Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 578, Tổng Quyết Tái. Tại cứu tế khoản xuống tới về sau, thành phố Linxi cũng bắt đầu trùng kiến kế hoạch về phần màu đen chân lý. Bởi vì liên quan đến nội dung quá mức mẫn cảm, quan phương lựa chọn xử lý lạnh, mà dân gian cũng đồng dạng tiến hành xử lý lạnh. Ở trung ương quảng trường nổ mạnh bên trong, tuy nói tử vong người đại bộ phận đều là sẽ không luyện kim thuật người bình thường. Nhưng theo xã hội cống hiến góc độ đến nói, chết đi luyện kim thuật sư trên thực tế cũng là người bình thường. Nếu như nhất định phải tế cứu chuyện này đến tột cùng là dân chúng bình thường sai lầm còn là luyện kim thuật sư sai lầm, mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt. Cho dù song phương đều có một bộ phận tỉnh táo người có thể thấy rõ vấn đề bản chất. Nhưng khi hắn nhóm chỉ là quần thể một bộ phận lúc, căn bản bất lực dùng sức một mình cải biến tất cả mọi người cái nhìn. Còn có một tuần, khu vực tuyển chọn thi đấu đem kết thúc. Tiếp theo đến, chính là chúng ta lữ trình sau cùng một trạm. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường, tay phải hướng lên trời trần nhà chộp tới. Tại vài ngày trước, hắn có đi thời không ngược dòng ẩn hiện khu vực, rất đáng tiếc, cũng không có khả năng cùng Văn Thành Trí trò chuyện, mà hát bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng, duy nhất truyền đến tin tức tốt khả năng chỉ có e ra. Trải qua mấy tuần không ngừng cố gắng, nàng rốt cục phá được mộng cảnh tự sát một án. Sắm vai nhân vật thành công hơ khô thẻ tre. Bởi vậy, đang cáo biệt về sau, e ra cũng liền rời đi bộ phim này. Về sau Tiền Thương Nhất cũng có liên hệ. Bất quá bây giờ e ra đối Mai là lãnh đạm thái độ. Quan hệ giữa hai cái vừa vặn chỉ là quen mặt, sẽ giúp một ít chuyện nhỏ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đại luyện kim thuật sư Sophie thân chịu trọng thương, đã sớm rời đi thành phố Linxi. Y đi mặc dù là phản loạn người tham dự nhi tử, nhưng trải qua thành thị cục an ninh điều tra, phát hiện hắn cùng lần này màu đen chân lý sự kiện không có bất cứ quan hệ nào. Cũng liền đem hắn phóng thích. Gia tộc của hắn, sản nghiệp hiện tại đang bị điều tra. Về phần hắn phụ thân, đã xác nhận tội ác, đang bị thẩm vấn. Bởi vậy, xưng hào vì thợ săn y đi lần nữa bước lên nghề nghiệp của mình tiền thủ hành trình. Phía trước rơi xuống điểm số tại trước mắt tình huống này đã không phải là cái gì không thể vượt qua chênh lệch. Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp đã ít đi rất nhiều. Hắn chỉ cần hơi cố gắng. Tại thành phố Linxi này một thi đấu khu vào vòng sau không có bất cứ vấn đề gì. Werner, Hugh hai người bởi vì khoảng cách quá gần, không thể từ trung ương quảng trường đào thoát, đã qua đời. Tại chết đi người bên trong, giống Hugh hai người đồng dạng người bình thường có thật nhiều. Bọn họ cái gì cũng không làm, đã không có tham dự phá hư, cũng không có trở thành chim đầu đàn. Nhưng tại càn quét cả tòa thành thị màu đen dòng lũ bên trong, vẫn như cũ trở thành đấu tranh vật hy sinh. Tàn khốc, nhưng chân thực. Về phần giống như Mai bị còn lại nguyên nhân giết chết người, cũng không có thành thị người của cục an ninh sẽ đến điều tra. Làm tử vong nhân số đến nhất định số lượng thời điểm, căn bản không có người sẽ lại chú ý những chuyện này. Liền xem như bị giết, chết nhiều một cái lại có quan hệ gì sao? Hoặc là chờ chuyện này đau xót bình ổn lại về sau, sẽ lại bắt đầu lại từ đầu điều tra. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Cuối cùng một trận thi đấu kết thúc về sau, sở hữu tuyển thủ đều đứng ở trong hội trường sân khấu bên trên. Người chủ trì cao giọng tuyên đọc thi đấu trong lúc đó phát sinh sự tình các loại. Đối thành phố Linxi toàn bộ khu vực tuyển chọn thi đấu tiến hành tổng kết cùng hồi tưởng. Tiếp theo bắt đầu công bố trúng tuyển tuyển thủ. Còn lại 180 tên tuyển thủ sẽ có 100 tên tuyển thủ đại diện thành phố Linxi thi đấu khu xuất chiến. Hạng 100, Long Quyền, để chúng ta vì hắn vỗ tay. Lần này khu vực tuyển chọn thi đấu bên trong, hắn dùng dũng cảm tiến tới phong cách chiến đấu thắng được đại bộ phận người xem yêu thích. Đồng thời, mỗi công bố một cái thứ tự, người chủ trì đều sẽ nói bên trên một đoạn đánh giá ngữ. Thứ 69 tên, thợ săn, để chúng ta vì hắn vỗ tay. Hắn tuy là tại cùng Hoàng Tiền trong chiến đấu đánh mất đấu trí, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lần nữa cầm lấy vũ khí của mình, tại trên sàn thi đấu phấn đấu. Tại công bố người thứ 30 tuyển thủ thời điểm, hội trường ánh đèn bắt đầu dập tắt. Tiếp theo, đèn chiếu xạ tại người thứ 30 tuyển thủ trên thân. Toàn trường người xem nhiệt liệt vỗ tay. Làm công bố xếp hạng đến top 10 thời điểm, không chỉ sẽ có ánh đèn tập trung, càng biết nhường tuyển thủ rời đi nguyên lai đứng thẳng địa phương, đi đến trước võ đài phương. Đồng thời, tại tuyển thủ bên cạnh thân sẽ có đối ứng tư thế chiến đấu. Kia là cố ý chuẩn bị hình ảnh, càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên. Có thể đi vào top 10 tuyển thủ nhân khí cơ bản cũng rất cao, cho nên cũng là hiện tượng bình thường. Hiện tại, nhường ta công bố lần này khu vực tuyển chọn thi đấu quán quân. Hoàng, suối, tiếng vỗ tay ở nơi nào? Người chủ trì cao thanh âm đem bầu không khí đẩy hướng dục vọng. Tiền thương nhất chân phải bước ra. Thân là thứ nhất, hắn đãi ngộ đương nhiên càng tốt hơn. Còn lại 9 tên đều là tại đứng vững về sau mới có hình ảnh. Mà tiền thương nhất khác nhau. Theo hắn cất bước một khắc kia trở đi, một người mặc màu đen khôi giáp kiếm sĩ liền xuất hiện tại hắn phía bên phải. Cùng theo đi về phía trước, viền vàng màu đen khôi giáp tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Bên hông màu đỏ băng rua cũng không gió mà động, làm tiền thương nhất đứng tại chỉ định vị trí về sau. Toàn trường ánh đèn đồng thời sáng lên, mà phía trên sân khấu mấy viên đại banh vải nhiều màu cũng mở ra. Vô số giải lụa màu cùng màu phiến rơi xuống. Tại fan hâm mộ chờ đợi trong ánh mắt, tiền thương nhất bước lên đi tới mới kinh thành phố phi thuyền. Mới kinh thành phố là tại 200 năm trước chiến tranh kết thúc về sau tạo dựng lên thành thị, ngụ ý vì mới đô thành. Bởi vì là Cooper thủ đô, cho nên được đến đại lượng tài nguyên lệch. Trải qua thời gian dài phát triển, hiện tại đã trở thành Cooper vương quốc chính trị, kinh tế, văn hóa, luyện kim thuật nghiên cứu sáng tạo cái mới. Chờ một chút trung tâm, cùng khu vực tuyển chọn thi đấu khác nhau. Có thể tham dự tổng kết tái tuyển thủ đều phi thường được người yêu mến. Bởi vậy vào ở cùng xuất hành loại chuyện này cũng bị đã sớm được an bài tốt. Tiền thương nhất đi tới mới kinh thành phố thứ nhất cảm thụ chính là lớn. Cái thứ hai là nhiều người. Liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người. Nếu như ở trung ương quảng trường nổ mạnh viên kia luyện kim thuật bom trong này nổ mạnh, chỉ sợ tử vong nhân số có thể ở phía sau thêm số không? Như vậy, bắt đầu đi. Tổng quyết tái cùng khu vực tuyển chọn thi đấu lịch đấu cùng loại. Duy nhất điểm khác biệt là cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu tỷ lệ lần nữa phát sinh cải biến. Đoàn thể thi đấu chiếm so với từ 3 thành đề cao đến 5 thành. Tiền thương nhất đối mặt cái thứ nhất tuyển thủ là có thể ngụy trang pháp thuật thích khách. Có được phi thường cường đại nháy mắt sức bật, lại chạy trốn năng lực dị thường xuất chúng. Một khi thành công tiến vào ngụy trang trạng thái, năng lực giá trị lại còn được đến nhất định tăng lên. Bất hạnh hơn chính là, tranh tài sân bãi ngẫu nhiên đến đầm lầy. Bởi vì là tổng quyết tái, cho nên mỗi lần quyết đấu đều chia làm 5 cái hiệp. Tại 5 cái hiệp bên trong, thứ 2, 3 cái hiệp từ tuyển thủ chỉ định sân bãi, còn lại 3 cái hiệp ngẫu nhiên tuyển lựa. Châm trước 2 giây về sau, tiền thương nhất đem quyền khống chế giao cho ưng nhãn. Cứ như vậy, địch quân dựa vào tự tin ngụy trang cho 3 người cảm giác tựa như là trong đêm tối đom đóm. Dị thương chói sáng, hiệp 1 chiến thắng về sau, từ Hoàng Tiền lựa chọn sân bãi. Trời ạ! Hoàng Tiền thế mà chủ động lựa chọn đầm lầy. Kết hợp hắn dĩ vãng phong cách chiến đấu đến xem, chỉ sợ hắn đối thủ sẽ không dễ chịu. Ý của ta là, trận chiến đấu này qua đi, tâm tính có lẽ sẽ nổ mạnh. Nghe được giải thích lời nói về sau, ngồi tại khán đài y đi dưới cơn nóng giận đem trong tay đồ uống chén cho nặn xẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.